Chương 1009, sự tình của Thiết Nghĩ. Chuyện như vậy vốn là hạ nhân đi là có thể làm, nhưng Từ Yên phu nhân tự mình vất vả để người ta thoạt nhìn thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất kể nói thế nào, Từ Yên phu nhân cẩn thận quan tâm, ôn nhu chu đáo đem Lý Tất Dạ chiếu cố rất tốt. Cái này khiến Lý Tất Dạ không khỏi thoải mái mà thở dài. Từ Yên phu nhân nhẹ giọng hỏi, công tử có tâm sự không? Lý Tất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, khẽ lắc đầu nói, chỉ là để người ta có chút hoài niệm. Đầu năm nay tìm nhân tuyển thích hợp cũng không dễ. Từ Yên phu nhân đương nhiên không biết Lý Tất Dạ nói là thủy tổ cự trúc quốc của nàng. Có thể nói nàng là người Lý Tất Dạ coi trọng, nàng cho tới giờ không có để Lý Tất Dạ thất vọng qua. Cách thời gian sinh nhật Thiên Tùng thụ tổ còn rất lâu. Lý Tất Dạ lừa U Cốc chân không bước khỏi nhà, mà Từ Yên phu nhân hầu hạ hắn như thư thư phục phục tựa đại thiếu gia. Đương nhiên dù Lý Tất Dạ chân không bước khỏi nhà không đại biểu hắn cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều ở trong cốc tản bộ, đi một vòng, một lần lại một lần, thậm chí nói cước bộ hắn là khắp nơi hẻo lánh trong U Cốc. Thời điểm Lý Tất Dạ tản bộ, có nghe ngóng nơi xa xăm, có khi lắng nghe đại địa tựa hồ thăm dò gì. Dù hành vi Lý Tất Dạ thoạt nhìn kỳ quái, mà Từ Yên phu nhân biết Lý Tất Dạ nhất định có chuyện muốn làm, bất quá không hỏi nhiều. Trong nội tâm Từ Yên phu nhân không khỏi có chỗ lo lắng. Nội tâm nàng biết Lý Tất Dạ coi trời bằng vung, sự tình gì cũng dám làm ra. Nàng thật lo lắng hắn ở Thiên Tùng Sơn nhấc sóng to gió lớn. Một ngày này Từ Yên phu nhân không ở U Cốc, Lý Tất Dạ lặng lặng nằm trong U Cốc phơi nắng, cả người thoạt nhìn lười biếng, nhưng lại có ai biết đầu hắn là một lần lại một lần suy tính. Cũng không biết bao lâu, Lý Tất Dạ đột nhiên đứng lên một cước, trùng điệp dẫm dưới đất phanh một tiếng, mặt đất sập một mảng, đừng đừng đừng. Lúc này, dưới mặt đất lập tức leo ra hình bóng bận bịu khoan dung nói, công tử đừng đừng là người một nhà. Lý Tất Dạ nằm lại ghế bành, lúc này mới là lười biếng mở mắt, nhìn bóng hình từ dưới đất bỏ dậy nói, người một nhà, lúc nào thành người một nhà? Từ dưới đất bỏ ra hình bóng vội nói, nếu công tử cần ta hiệu lực, ta bất cứ lúc nào, nơi đâu đều là vì công tử ra hiệu lực, đây không phải người một nhà còn cái gì. Hình bóng từ dưới đất bỏ ra là lão yêu Thiết Nghĩ Thiên Phong Sơn Mạch gặp phải. Lúc này lão yêu Thiết Nghĩ cười ha ha, thỉnh thoảng dùng kìm gãi lấy cái đầu lâu của mình. Bất quá thời điểm hắn cười ha ha vẫn thỉnh thoảng ngắm họa ngu lòng, lặng lặng cuộn một bên vài lần. Thật sao? Vì ta hiệu lực. Lý Tất Dạ liếc mắt nhìn hắn nói, không phải muốn đến trộm bò của ta. Bò? Mà Hoàng Ngu Long ngẩng đầu với Thiết Nghĩ kêu một tiếng, dáng tư thế để Thiết Nghĩ là có chút hãi hùng kia phía. Không không không, công tử ra người là hiểu lầm. Thiết Nghĩ vội khoát tay, coi như ta ngàn cái gan cũng không, không coi như là một vạn cái lá gan ta cũng không dám đánh chủ ý. Lại nói thần ngư của công tử ra là cử thế vô song, vạn cổ duy nhất. Thế ra trừ công tử ra chỉ sợ không người có thể xứng đáng với dạng thần ngư này. Thiết Nghĩ không chỉ là vuốt mông ngựa Lý Tất Dạ, ngay cả mông ngựa của Hoàng Ngưu Long cũng đập lên. Thiết Nghĩ vuốt mông ngựa ngay cả Hoàng Ngưu Long cũng thù sướng, nằm trở lại chỗ cũ bộ dáng thừ thừ phục phục. Gặp Thiết Nghĩ thao thao bất tuyệt, Lý Tất Dạ lười biếng nhìn hắn nói, người vuốt mông ngựa ta gặp nhiều, nhưng mà ta có thể đạt tới tiêu chuẩn. Người đạt tiêu chuẩn như vậy đúng là không nhiều, ngay cả mông triều cũng có thể thừ sướng như vậy. Đây là một loại cảnh giới, là một loại nghệ thuật. Với Lý Tất Dạ nói ra như vậy, lão yêu Thiết Nghĩ cười hắc hắc, cũng không lộ vẻ xấu hổ. Lý Tất Dạ nhìn Thiết Nghĩ nói, người không phải dừng ở Thiên Phong Sơn Mạch sao? Thế nào hiện tại chạy tới Thiên Tùng Sơn? Ta đây là... Thiết Nghĩ há miệng nói, nhưng mà lời chết, Lý Tất Dạ nhẹ khoát tay đánh gãy hắn. Lý Tất Dạ lắc đầu nói, nếu như người nói hướng vì ta cống hiến sức lực tới, nói vậy liền miễn đi. Nói láo quá nhiều, cẩn thận ta bóp ra bản tướng của người, thuận tiện bóp nát người. À, Thiết Nghĩ vội nói, công tử ra nói đùa, ta là thấy chút việc đời. Thiên Tùng thụ tổ đại thọ, thiên hạ tới chúc, trường hợp như vậy vạn năm có gặp, nên ta tới là mở mang tầm mắt, thấy chút việc đời. Đương nhiên công tử ra có địa phương gì cần ta ra sức, ta cũng nhất định cam tâm tình nguyện. Từ dưới đất vụng trộm tiến tới nhìn việc đời, Lý Tất Dạ liếc hắn từ tốn nói, ách. Thiết Nghĩ cười khan nói, cái này sao, tiểu yêu chỉ là tiểu nhân vật từ cửa chính tới, chỉ sợ không cho ta vào. Lại nói, Thiên Tùng thụ tổ lòng dạ tử bi khoan dung độ lượng, sẽ không cùng tiểu nhân vật như ta chấp nhặt. Thật sao? Lý Thiết Dạ sờ soạng cái cằm một chút, nhìn lấy Thiết Nghĩ, mà Thiết Nghĩ bị ánh mắt của hắn làm cho hãi hùng kia phía, trực giác nói cho hắn biết có sự tình bất hảo sắp xảy ra. Nếu công tử gia không có chuyện khác, tiểu yêu tiểu xin cáo lui, không dám đánh nhiễu công tử gia tĩnh tu. Bị Lý Thiết Dạ nhìn vậy, lão yêu Thiết Nghĩ không khỏi hãi hùng kia phía, sau đó nói với Lý Thiết Dạ: không vội không vội, từ từ sẽ tới, từ từ sẽ tới, người vất vả đến một chuyến, vậy chúng ta kề gối nói chuyện một chút thế nào? Lý Thiết Dạ nhàn nhã nói ra. Vừa nghe đến kề gối nói chuyện, lão yêu Thiết Nghĩ liền biết có sự tình bất hảo sắp xảy ra, bị dọa tới tâm đều nhảy dựng vội nói: công tử gia tiểu yêu kiến thức nông cạn, không vào pháp nhãn của người. Hắn vừa nói vừa lui. Người muốn đi ta không cản, bất quá vạn nhất ta nhất thời lỡ miệng đem sự tình có người muốn đi đào dễ chính nói ra, vậy có chút không xong. Lý Thiết Dạ nhàn nhã nói: không không không. Thiết Nghĩ bị lời của Lý Thiết Dạ sợ đến nhảy dựng vội nói: à, công tử gia người hiểu lầm, ta bất cứ lúc nào cũng có thể, bất cứ nơi đâu đều là vui vì người cống hiến sức lực. Công tử gia người có gì phân phó, ra lệnh một tiếng sông và khói lửa quyết không chối từ. Chương 1010 sông pha khói lửa. Lý Thiết Dạ híp con mắt một cái, cười híp mắt nói ra: vị đạo hữu này, ngươi lời nói quá nặng đi. Sông pha khói lửa, cái này không cần thiết. Chuyện sông pha khói lửa như vậy ta sao dám phiền ngươi. Khi Lý Thiết Dạ híp mắt, Thiết Nghĩ có thể nói là hái hùng kia phía, hắn không khỏi quyết định chắc chắn nói: công tử gia, ngươi liền cho ta một cái thống khoái đi, ngươi muốn ta làm gì? Ngươi liền trực tiếp phân phó. Sảng khoái, thật sảng khoái. Lý Thiết Dạ vỗ tay cười. Con người ta không có ưu điểm khác, chỉ là ưa thích người sảng khoái. Đầu năm nay, người sảng khoái giống người thật không nhiều, không nhiều à. Lúc này, Thiết Nghĩ nhận mệnh đành phải buông thõng đầu nói: không biết công tử gia chỗ nào cần ta hiệu lực. Ngươi không phải nói Thiết Nghĩ các người ưa thích đào hang sao? À, đích sang một chút mà nói, Thiết Nghĩ các người am hiểu đào đất, ưa thích tránh ở dưới đất nhất. Lý Thiết Dạ nhàn nhã nói: công tử muốn ta đào cái gì? Thiết Nghĩ không khỏi run lên, rất nhanh nghĩ tới một việc, dọa to kêu một tiếng, mặt đại biến, nghẹn ngào nói: công tử ra ngươi không phải để cho ta đào chỗ kia chứ? Địa phương nào? Lý Thiết Dạ giả bộ ngu: dưới đất có địa phương gì đặc biệt quý giá sao? Thiết Nghĩ lập tức ngậm miệng. Lần này hắn biết mình xui xẻo, sớm biết liền không chọc tới Lý Thiết Dạ. Đây quả thực là chính hắn thay mình đào một cái hố to nhảy xuống thuận tiện đem mình chôn. Lúc này, Lý Thiết Dạ nhìn Thiết Nghĩ, hai mắt híp, sau đó lộ tiếu dung lười biếng nói: vị Thiết Nghĩ đạo hữu này, nói vậy người đi qua địa phương dưới mặt đất này rồi. Không không, tuyệt không có. Lúc này Thiết Nghĩ lắc đầu giống chống bỏi, hắn là vội nói: công tử gia người tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không biết địa phương nào dưới đất cả. Lý Thiết Dạ ngồi trên ghế bành, sau đó đối với Thiết Nghĩ nhẹ khóa tay áo nói: được rồi, đừng có giả bộ, tất cả mọi người đều biết chuyện. Trước mặt người khác người giả bộ một chút còn có thể, mặc kệ người giả bộ đáng thương hay nhỏ yếu, những người khác có thể tin người, nhưng trước mặt ta, người có bao cân lượng trong lòng ta rõ ràng. Nếu không phải nể tình ngươi không có ác ý, ta mới lười nhắc hỏi. Nếu không thời điểm tại Thiên Phong Sơn Mạch, ta liền đem bản tôn người bóp ra. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng nhưng lúc này không nói gì. Vốn là ta đang định nhìn chỗ dưới mặt đất kia một chút. Lý Thiết Dạ tiếp tục nửa năm chậm rãi nói: bất quá người tới cái kia không thể tốt hơn, ta liền không cần tốn nhiều khí lực. Hơn nữa, người đã đi qua chỗ kia, người đào xuống cái kia càng là xe nhẹ chạy đường quen, không có người so với người dễ dàng hơn. Công tử gia, người thật là để mắt ta. Thiết Nghĩ là cười khan một tiếng: nơi này là địa bàn Thiên Tùng Thụ Tổ, chỉ cần là sự tình Thiên Tùng Thụ Tổ muốn biết, trong phạm vi ngàn vạn dặm Thiên Tùng Sơn không gì giấu được Thiên Tùng Thụ Tổ. Người không phải là cũng là đào xuống đó sao? Lý Thiết Dạ lúc này liếc mắt nhìn hắn, Thiết Nghĩ hô hấp một hơi nói: công tử gia không gạt người, giống ta loại tiểu nhân tiểu nhéo từ ngoài vụng trộm tiến tới, coi như Thiên Tùng Thụ Tổ biết cũng lười quản ta. Nếu công tử gia để ta hướng chỗ kia đào, Thiên Tùng Thụ Tổ khẳng định làm thì ta cũng không dám hướng chỗ kia đào. Ta chỉ là ghé vào trong đất bùn, cảm ứng một cái. Nói tới đây Thiết Nghĩ dừng một chút nói: lùi một bước mà nói, coi như Thiên Tùng Thụ Tổ biết ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chỉ sợ hắn cũng không có thời gian để ý. Nếu công tử gia biết chỗ kia dưới mặt đất, công tử gia cũng biết chỗ kia tuyệt đối đào không được. Nếu không Thiên Tùng Thụ Tổ tuyệt đối sẽ bão nổi. Đại thạch dược giới có mấy người có thể thừa nhận Thiên Tùng tụ tổ báo nổi, huống chi là tại Thiên Tùng Sơn. Ta biết, ta cũng không phải muốn ngươi đào vào, ta chỉ cần ngươi ở gần, liếc mắt nhìn, thấy rõ ràng là trở lại. Lý Thế Dạ nhàn nhã nói, ta tin tưởng kỹ thuật đào hang đỉnh tiêm của ngươi, về phần bản sự đào tẩu thì càng cho người ta không có gì nói. Cái này, Tiết Nghĩ nghe Lý Thế Dạ nói, hắn không gọi so sự. Lý Thế Dạ nhìn hắn một cách nhàn nhã nói, cái khác ta không muốn nói nhiều, ngươi là từ quốc đô Cự Trúc Quốc tới Thiên Phong Sơn Mạch, lại tới Thiên Phong Thiên Tùng Sơn. Ngươi cảm thấy còn cần gì để nói nhiều sao? Thiết Nghĩ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, mà Lý Thế Dạ bình tĩnh nói ra. Mặc dù nói người không theo dõi ta, nhưng mà ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Thiết Nghĩ thở dài một tiếng cười khổ. Ta còn lựa chọn khác sao? Lý Thế Dạ nằm trên ghế bành nhàn nhã nói. Có, trừ khi ngươi không muốn cầu ta. Con người ta có thể nói cái gì cũng không thiếu, cho dù thứ thiếu. Chỉ cần ta muốn ta có thể lấy. Nếu như ngươi muốn cầu ta, ngươi ít nhất phải lấy được đồ vật có thể đả động ta. Nếu không thể bỏ ra nổi, không quan hệ, chít là xuất ra thành tâm, làm việc cho ta, chân tâm thành ý vì ta cống hiến sức lực. Chỉ cần ta nguyện ý ra tay, thế gian không ít người muốn vì ta hiệu lực. Ngươi cảm thấy cơ hội này ta cho ngươi, hay là ngươi tới tranh thủ đây? Nói tới đây, Lý Thế Dạ lườm Thiết Nghĩ một cái. Lý Thế Dạ nói lời này đi ra, Thiết Nghĩ trong lúc nhất thời ngây ngốc tại đó. Hắn nghĩ không tới Lý Thế Dạ vậy mà biết được Nhất Thanh Nhị Sở tự tin mình ngụy trang hết sức tốt, lại là bị Lý Thế Dạ nhìn thấu. Qua hồi lâu, Thiết Nghĩ hô hấp một hơi sâu, nhìn Lý Thế Dạ nói, nói vậy công tử gia có thể giải quyết vấn đề của ta. Tích thường quá lâu, cái này đích ra có sự tình khó giải quyết. Lý Thế Dạ cười cười nói tới đây dừng một chút nói, đối với người khác mà thôi, với ta đây chẳng tính là gì. Tất nhiên ta và người không thân không quen, không phải bằng hữu, người muốn ta ra tay có phải hay không nên lấy ra thành ý tới. Nói tới đây, Lý Dạ nhún vai cười, đương nhiên nếu người cảm thấy có vấn đề, vậy ta không miễn cưỡng người tiến vào chỗ kia dưới mặt đất, đối với ta mà nói không phải vấn đề. Đương nhiên nếu có người vì ta cống hiến sức lực, ta cũng vui vẻ. Không, không thành vấn đề. Lúc này Thiết Nghĩ đã quyết định làm vội nói, sự tình công tử ra liền là sự tình của tiểu yêu. Tiểu yêu vui. Chương 1011, Tử Yên Phu Nhân. Ta thích người trực sảng. Lý Thế Dạ cười nói ra, vậy liền đi thôi. Ta hy vọng người có thể vì ta mang tới tin tức tốt, tuyệt đối không nên khiến người thất vọng. Thiết Nghĩ hô hấp một hơi thật sâu, hướng Lý Thế Dạ ôm quyển nói, xin công tử gia yên tâm, công tử gia chờ đợi tin tức tốt của tiểu yêu là được. Nói xong hắn lập tức chui xuống dưới đất, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Thế Dạ chỉ là nở nụ cười không nói gì, tiếp tục nằm trên ghế, giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Ngay tại xế chiều hôm đó, Tử Yên phu nhân ra ngoài trở về, nhìn thấy mặt đất toát ra một cái hố như thế, nàng ngây ngốc một chút nói, đây là không có gì, một con chuột đào động mặt thôi, không có gì kinh quái. Lý Thế Dạ nở nụ cười nói, dù Lý Thế Dạ nói vậy, Tử Yên phu nhân y nguyên không khỏi nhìn cái động này nhiều một chút. Nội tâm nàng lo lắng, nếu thật đúng là sự tình mình lo lắng phát sinh. Yên tâm đi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta đều có thể bình yên vô sự. Lại nói, chúng ta đây là tới chúc tọ, không phải tới gây chuyện, người nói đúng không? Lý Thế Dạ nhìn thấu tâm từ Tử Yên phu nhân, vừa cười vừa nói. Tử Yên phu nhân đành là nở nụ cười với chuyện này, nàng không có tiếp tục truy vấn. Nàng nhẹ ở sau lưng Lý Thế Dạ ngồi xuống, vì Lý Thế Dạ nhẹ nhàng nắm vuốt bả vai. Đại ngộ như thế, diễm phúc như thế, chỉ có Lý Thế Dạ mới có thể hưởng thụ. Mà Lý Thế Dạ nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ Tử Yên phu nhân ôn nhu. Qua hồi lâu, lúc này Lý Thế Dạ mới chậm rãi mở mắt, nhìn gương mặt mỹ lệ không dùng tục Tử Yên phu nhân, cười nhạt nói, ta liền thích người như vậy, nhu tình như nước, tinh tế tỉ mỉ, kiên nhẫn. Với Lý Thế Dạ mà nói, Tử Yên phu nhân không khỏi lộ ra nụ cười tiếu dung. Nụ cười nàng thoạt nhìn mười phần xinh đẹp. Đương nhiên Tử Yên phu nhân không có hiểu lầm ý tứ Lý Thế Dạ. Nội tâm nàng biết ưa thích theo lời Lý Thế Dạ không phải ưa thích tình yêu nam nữ. Ta tin tưởng công tử người, theo ta thấy lấy năng lực công tử, tương lai tất một phen đại nghiệp. Từ Yên phu nhân vì Lý Tất Dạ ôn nhu vớt vớt bả vai êm ái. Chỉ là ta đối với lai lịch công tử không biết chút nào. Lòng Từ Yên phu nhân tin tưởng tương lai Lý Tất Dạ tuyệt là một vị dược đế, hắn tuyệt đối có thể danh khuynh thiên hạ. Cái này không nghi ngờ, nhưng trong lòng Từ Yên phu nhân có sầu lo. Chính nàng từng nói đối với lai lịch Lý Tất Dạ hoàn toàn không biết. Đương nhiên Từ Yên phu nhân minh bạch Lý Tất Dạ không có hàm nàng cách gì, bọn hắn có thể chung một chỗ. Nàng biết Lý Tất Dạ tuyệt không phải ham sắc đẹp của nàng, cũng không phải ham cự trúc quốc. Nếu không những vật này mà nói, hắn sẽ là có một cách dễ dàng được. Tự Yên nhà người nghĩ lầm rồi. Lý Tất Dạ nhắm mắt cái lắc đầu. Dược đế thành tựu như vậy với ta mà nói có cũng được, không có chẳng sao. Như lời ngươi, lai lịch ta kỳ thật không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết người theo ta cái kia là theo tiên đế tương lai. Không, còn vượt xa tiên đế, người theo ta là theo tồn tại đỉnh phong tương lai. Lúc ngày đó tới, trong cửu giới, thần linh run rẩy, vạn tộc cúi đầu, thần hoàng trong thủ hạ của ta cũng chỉ có tư cách ở vị trí thấp nhất. Nếu thế gian chân tiên vẫn còn, cũng nhất định phải ngồi dưới tay ta. Thế gian nếu chân long còn, cũng nhất định phải cuộn lại. Phía trên thường thiên là do ta chúa tể, vạn cổ thường mang, duy ta vĩnh hằng. Một lời nói ra, Lý Thế Dạ nhẹ nói tựa tỉnh nhân bên tai nỉ non, tựa như lúc ngủ mờ nói mộng. Dạng này tựa ảo mộng, nhưng Lý Thế Dạ chỉ là nhẹ nhàng nói ra mà thôi. Từ Yên phu nhân lại tình tế lắng nghe, nhẹ vì Lý Thế Dạ lỏng vai, nghe Lý Thế Dạ nói lời tựa ảo mộng. Lời cùng loại, Từ Yên phu nhân ở tổ phòng trong vùng ngoại ô, quốc đồ, liền nghe Lý Thế Dạ nói qua, nhưng mà lúc ấy nghe lời, cùng với bây giờ hoàn toàn là cảm giác không giống. Lúc đó, nàng nghe Lý Thế Dạ nói ra, nội tâm nàng không khỏi hoài nghi. Nhưng mà hiện tại nghe lời như vậy, một khỏa vương tâm của nàng không khỏi vì đó dao động. Mà lúc này đây, Lý Thế Dạ mở mắt, đưa tay phải ra nhẹ nắm cái cằm tinh xảo mà mỹ lệ của Từ Yên phu nhân, đưa tay vuốt gương mặt xinh đẹp. Động tác như vậy nếu xuất phát từ tay người khác, có lẽ là khinh bạc hạ lưu. Nhưng Lý Thế Dạ khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của nàng không mang dâm tà, là thong dong như vậy, tự nhiên như vậy, không chút có dấu vết hạ lưu, không có bất kỳ khinh bạc. Từ Yên, lòng người đùng đưa không ngừng, phương tâm ngươi bất rất bàng hoàng, tựa như con nai lạc đường. Lý Thế Dạ vuốt gương mặt xinh đẹp của nàng cười nhạt một tiếng. Từ Yên phu nhân lấy lại tinh thần không khỏi ngây ngốc, mà Lý Thế Dạ thu tay về chậm rãi nhắm mắt nói, không có gì kinh ngạc, sự tình có thể giấu giếm hai mắt ta thật không nhiều. Nhìn thấu tâm sự của người, cái này đối với ta không có gì khó hay đáng nói. Từ Yên phu nhân nhẹ thở dài, vì Lý Thế Dạ nhéo nhéo bảo phải nói, công tử, cái này đối với ta mà nói là lựa chọn trọng đại nhân sinh. Ta biết. Lý Thế Dạ cười nhạt một tiếng nói, gọi ta thiếu gia đi, ta càng thích người ta gọi ta là thiếu gia. Cái này đối với ta mà nói có chút hạ xúc độc nhất vô nhị. Nói như vậy đổi thành người khác có chút biến thái, bất quá từ miệng Lý Thế Dạ phòng kinh vân đạm lại trở nên hàm xúc thú vị có tiết tấu. Thiếu gia, Từ Yên phu nhân lấy lại tinh thần không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Trong phương tâm nàng vậy mà cự tuyệt không được yêu cầu của Lý Thế Dạ, tỏ mình với Lý Thế Dạ hữu cầu tất ứng. Lý Thế Dạ thoải mái nhắm mắt, lại nghe thanh âm để lòng hắn rung động, ôn nhu động lòng người, với hắn mà nói đây là một loại hưởng thụ dư vị. Qua hồi lâu Lý Thế Dạ mắt hưởng thụ nhắm lấy. Từ Yên phu nhân ôn nhu lúc này mới chậm rãi mở miệng, lòng người bàng hoàng ta hiểu, bất quá có một chút ta có thể nói cho người. Cái kia liên quan tới lai lịch của ta, ta không phải tới từ thạch dược giới mà là tới từ nhân hoàng giới. Trong 1012, Lý Thế Dạ hoàn toàn chính xác ưa thích Từ Yên phu nhân, xác thực coi trọng Từ Yên phu nhân. Hắn có rất ít dạng kiên nhẫn, đổi lại là cô gái khác chỉ sợ lừa nhiều lời. Lý Thế Dạ với nàng kiên nhẫn, đây đã là không dễ dàng. Nghe được lời Lý Thất Dạ nói, Từ Yên phu nhân không khỏi ngây ngốc. Nàng lấy lại tinh thần, tinh tế tưởng tượng cảm thấy chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ là nhân trung long phượng, giống ăn dạng người thiên mã hành không, không có khả năng, không có tiếng tăm, từ ngoại giới tới là lý do thích hợp nhất. Nhưng mà giờ cửu giới không thông, Từ Yên phu nhân lấy lại tinh thần không khỏi nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười cắt ngang chậm rãi. Dù thông đạo cửu giới băng liệt, nhưng mà nếu như ta muốn xuất nhập cửu giới, đối với ta mà nói không phải việc khó. Lời từ miệng người khác là xuất khẩu của ngôn, nhưng Lý Thất Dạ nói ra lại là để Từ Yên phu nhân tín nhiệm. Từ Yên phu nhân trong lúc ngây dại, tựa như thần dù tái hư, tờ hồ lập tức ngây dại. Lý Thất Dạ mở to mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng cười. Thế nào nghĩ tới quá mê mẩn rồi. Từ Yên phu nhân lấy lại tinh thần, mặt không khỏi đỏ lên, bận bị ủy lý thất dạng nhẹ bóp vai, nhưng nàng nói ra tiếng lòng. Thiếu gia là thần nhân như thế, cái này cần sư tôn thế nào mới bồi dưỡng ra được. Điểm này ngươi sai, cả thế gian này không người có thể làm thầy ta. Lý thất dạ nở nụ cười nói. Lại nói ta không phải thần nhân, ta là hùng nhân. Tại nhân hoàng giới rất nhiều người gọi ta là đại hùng nhân, ta càng ưa thích cách xưng hồ như vậy. Nghe Lý thất dạ nói, Từ Yên phu nhân không khỏi cười, nàng nhẹ thốt. Thiếu gia ở nhân hoàng giới cũng là thiên kiêu quấn đầu gối. Thiên kiều quấn đầu gối, lời nói ôn nhu để người ta tìm đập thình thịch. Lý thất dạ không nín được cười. Nói vậy Từ Yên người động tâm rồi. Đương nhiên, nếu người nguyện ý theo ta cự trúc quốc không thành vấn đề, ta tin tưởng người có thể tuyển ra quân chủ tốt hơn. Mà cự trúc quốc là yên tĩnh chi địa, cần gì tranh hùng thiên hạ. Nó có cự trúc thủ hộ, trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã. Từ Yên phu nhân lộ tiếu dung, nụ cười nàng cao nhã quý khí, nhưng lại không mất ôn nhu nói. Thiếu gia là người bá khí nhất, kiêu ngạo nhất ta từng gặp. Có khi ngay cả ta cũng kỳ quái thiếu gia tự tin từ đầu tới. Từ Yên phu nhân không có giấu giếm suy nghĩ nội tâm mở nội tâm vì Lý thất dạ phun trần ngôn trong lòng. Lý thất dạ nở nụ cười không trả lời. Từ Yên phu nhân cũng không có hỏi lại. Nàng nhu tình như nước vì Lý thất dạ xoa nắn. Trong lúc bất tri bất giác hai người họ chậm rãi có một loại ăn ý. Từ Yên phu nhân cũng là tiến nhập nhân vật. Hôm nay ra ngoài thế nào? Lý thất dạ nhắm mắt hưởng thụ nhu tình. Từ Yên phu nhân cười nhạt nói. Từ Yên phu nhân nhẹ giọng. Sự vực mấy cái đại giáo cường quốc cối cùng cự trúc quốc chúng ta liên minh. Trưởng môn hoàng chủ bọn hắn hỏi thăm mục đích của cự trúc quốc chúng ta. Chẳng có gì lạ. Lý thất dạ chỉ cười nhạt nói. Thế giới tù sĩ tới giờ là mạnh được yếu thua. Chớ ngay đủ cường đại rất nhiều chỗ tốt đưa tới cửa. Đối mặt với sự việc vặt này, Từ Yên phu nhân không có nói nhiều. Nàng không hy vọng quấy rầy cảm xúc yên tĩnh hiếm có của Lý thất dạ. Nàng vì Lý thất dạ nhẹ xoa huyệt thái dương nói. Bất quá hôm nay một vị yêu vương chấp trưởng quyền hành Thiên Tùng Sơn tới tìm ta, nói Phong Hoàng muốn gặp thiếu gia, không biết thiếu gia có gặp không. Phong Hoàng. Lý thất dạ nhắm mắt thuận miệng hỏi một câu nói. Đệ tử Thiên Tùng thụ tổ sao? Không. Từ Yên phu nhân nhẹ lắc đầu. Lấy bối phận Phong Hoàng chỉ là đồ tôn Thiên Tùng thụ tổ. Phong Hoàng muốn gặp thiếu gia, muốn thỉnh giáo thiếu gia. Thỉnh giáo ta? Lý thất dạ lộ tiếu dung nói. Thật có chút ý tứ. Ta là đồ tôn Thiên Tùng thụ tổ mà tới thỉnh giáo ta, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thiên Tùng thụ tổ địa vị không cần nói cũng biết, thân là đồ tôn Thiên Tùng thụ tổ, hơn nữa còn là nhân vật trưởng môn hiện tại Thiên Tùng Sơn. Hắn ở Thạch Dược dưới địa vị không kém trưởng môn bất luận đế thống tiên môn. Hiện tại một đại nhân vật như vậy hướng một cái vô danh tiểu bối thỉnh giáo, chuyện như vậy nói ra thật đáng cho người ta nghiền ngẫm. Có lẽ thủ hộ thần linh ra tay đắc kinh động tới Thiên Tùng thụ tổ. Từ Yên phu nhân nói, thủ hộ thần linh cùng Thiên Tùng thụ tổ xưng là Thạch Dược giới hai cái yêu tổ, mà trăm ngàn vạn năm tới nay thủ hộ thần linh không có động tĩnh, hiện tại đột ngột ra tay Thiên Tùng Sơn cũng là rất tò mò. Lý thất dạ nở nụ cười, đương nhiên Từ Yên phu nhân biết đến sự tình còn lâu mới nhiều như hắn, có một số việc Từ Yên phu nhân đương nhiên không có cách nào đoán. Không biết thiếu gia có gặp Phong Hoàng không? Từ Yên phu nhân nhẹ nhàng vì Lý thất dạ xoa huyệt thái dương hỏi. Phong Hoàng tại Thạch Dược giới uy danh cực thịnh, thân là trưởng môn nhân của Thành Tùng Sơn, có thể nói quyền cao chức trọng, người khác muốn gặp hắn không nhất định thấy, giờ lại trái ngược. Đãi ngộ như vậy tới nay, Từ Yên phu nhân cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Lòng Từ Yên phu nhân hiểu rõ không phải ai cũng có thể được thiếu gia nàng tán thành. Vậy liền gặp một lần đi. Lý thất dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói. Ngày mai người cho người Thiên Tùng Sơn mang một lời để Phong Hoàng tới chỗ ta một chuyến. Từ Yên phu nhân lên tiếng không nói thêm. Ngày mai. Ngày thứ hai, Từ Yên phu nhân xuất cốc truyền lời để Phong Hoàng tới gặp Lý thất dạ, mà Lý thất dạ y nguyên lưu lại trong cốc, tự nhiên không có việc gì nằm trong cốc phơi nắng, một bộ hưởng thụ thích ý. Này, nơi này của người có địa phương gì bí mật có thể trốn một chút không? Ngay thời điểm Lý thất dạ nhàn nhã thích ý phơi nắng, đột nhiên bên tai vàng thanh âm dễ nghe. Lúc này Lý thất dạ chậm rãi mở mắt, thanh âm nhìn bên cạnh hắn đứng một nữ tử. Nữ tử một bộ y phục màu sáng, dù quần áo của nàng đơn giản, thậm chí có thể nói mộc mạc, ngay cả một kiện trang sức không có, mà coi như y phục lại đơn giản, lại ăn mặc mộc mạc cũng không thể che lại quang mang nữ tử trước mắt. Chương 1013, thiếu nữ thần bí. Nữ tử trước mắt tựa một quả minh châu, coi là bóng đêm cũng không thể che hết hào quang của nàng. Có thể nói nữ tử trước mắt khuynh quốc khuynh thành, bất luận mỹ mạo hay dáng người đều không thể khiêu khích. Thân hình nàng cực kỳ xuất chúng, dù y phục rộng thùng thình cũng nhìn ra nàng núi non chập trùng, cao vút trong mây, sừng mãn mà cứng chắc, vẻ đẹp của bộ ngực giữa có thể nói là hoàn mỹ vô cùng. Một đôi nhũ vòng to lớn như thế, coi như dưới lớp y phục rộng lớn cũng làm người ta buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Nữ tử eo thon nhẹ một nắm, tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, lại phối hợp với vóc người cao gầy, có thể nói là ngạo nhân vô song. Bên người Lý Thất Dạ không ít nữ tử, luận nữ tử vóc dáng đẹp không ít, mà dáng người tràn ngập dụ dỗ như thế chỉ có Trần Bảo Kiều có thể cùng nàng so sánh. Nhưng mà nữ tử trước mắt cùng Trần Bảo Kiều vũ mị yêu diễm lại khác biệt, mỹ mạo khí chất nàng hoàn toàn bất đồng. Nữ tử trước mắt một cái mái tóc mỹ lệ làm rung động lòng người, mái tóc này vàng óng ánh, mái tóc vàng óng ánh như thế phối hợp với dáng người ngạo nhân vô song, liền tràn đầy phong tình dị vực, khiến người ta cảm thấy có dụ hoặc không cách nào chống cự. Nhưng mà cái này còn không phải địa phương hấp dẫn người nhất của nữ tử trước mắt. Địa phương hấp dẫn người của nữ tử trước mắt là đôi mắt. Mắt nữ tử trước mắt sáng tỏ động lòng người tựa thần tinh, hơn nữa thanh tịnh như suối. Dùng nhà nữ tử có thể xưng là tuyệt thế vô song. Mặt trái xoan lộ ra quý khí đặc biệt, để người ta xem xét liền biết là xuất thân danh môn, mà trên mặt nàng mang theo một cỗ khí tức để người ta không nói được, nhu hòa mà cương liệt, tựa nhu tình cùng cương liệt nhu hợp chung một chỗ. Loại khí tức này lộ ra 10 phần đặc biệt, 10 phần hàm xúc thú vị. Người này này có một chỗ trốn không? Nữ tử vội nói với Lý Thất Dạ vẻ hơi sốt ruột. Lý Thất Dạ ngồi dậy cười, tiện tay ở trên bàn bày một cái bộ cờ cười. Đến, cùng ta đánh một ván thế nào? Nữ tử vốn nóng nảy không khỏi ngần ngơ một chút, nhưng nàng thông minh tuyệt thế lập tức ngồi đối diện Lý Thất Dạ. Mà lúc này Lý Thất Dạ tiện tay một chút, nữ tử lập tức thay đổi bộ dáng. Dù là nữ tử nhưng quần áo dung mạo phát sinh biến hóa lớn, nữ tử cũng khó lường. Nàng ngồi xuống vốn có chút gấp, vậy mà thoáng cái chấn định vô cùng, tay cầm quân cờ đi trước một bước. Nhìn nữ tử trước mắt chấn định, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười ung dung cầm cờ cùng nàng đánh. Mà Lý Thất Dạ cùng nữ tử đánh cờ một hồi, bên ngoài chuyển tới rối loạn từng bừng, nháy mắt vọt vào một đám người, một nhóm người từng cái huyết khí trùng thiên cực kỳ mạnh mẽ. Cầm đầu là một trung niên hán tử, trung niên hán tử mặc dù phổ thông nhưng trên người có một cỗ khí tức 10 phần dọa người, tựa một đầu cự long ẩn nấp trong cơ thể hắn. Coi như trung niên hán tử muốn thù liễm khí tức mình, nhưng y nguyên như là sóng lớn vô bờ, có thể nghĩ hắn cường đại cỡ nào. Trung niên hán tử dẫn một người, một đám người xông lại, mắt quét qua tựa muốn xem thấu toàn bộ u cốc, sau đó mắt rơi trên người Lý Thất Dạ cùng nữ tử, bất quá mắt hắn chỉ lướt qua không quá chú ý. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Tử Yên phu nhân về, thấy nhiều người trong cốc không khỏi hỏi. Lúc này Lý Thất Dạ mới từ trong cuộc ngẩng đầu với Tử Yên phu nhân phân phó. Tử Yên, có khách nhân tới, chào hỏi một cái đợi ta chờ hết ván. Mà trung niên hán tử nhìn một chút phát hiện không có địa phương đáng nghi, đối với Tử Yên phu nhân ôm quyền. Tử Yên hoàng chủ quấy rầy rồi, cáo từ. Nói xong không đợi Tử Yên phu nhân nói chuyện, liền vội vã dẫn người đi. Rất rõ ràng người trung niên này đặc biệt sốt ruột, nên đi rất nhanh, một bước cũng không lưu. Tử Yên phu nhân không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn đám người đi xa. Tới bên người Lý Thất Dạ, lại thấy nữ tử cùng Lý Thất Dạ đánh cờ nghị không được nói. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Lúc này Lý Thất Dạ ngẩng đầu nở nụ cười nhìn nữ tử trước mắt nói, không có gì, bất quá có người muốn ở chúng ta chỗ tránh một chút mà thôi. À, người thua rồi. Lúc này nữ tử cười lớn một tiếng cao hứng nói, quân cờ lên quân cờ sơi, lập tức đem quân cờ Lý Thất Dạ đẩy vào tử cục thắng được ván này. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cười, khó lường, quá lợi hại, tùy tiện một quân cờ có thể thấy rõ, có ý tứ, có ý tứ. Nữ tử không quá đắc ý cười đứng lên. Thời điểm nàng đứng lên, dung mạo quần áo khôi phục, nàng vốn là tuyệt thế vô song, khi cười một tiếng cái kia chính là khuynh quốc khuynh thành, mê đảo chúng sinh. Tử Yên phu nhân coi là đại mỹ nữ khó lường, thấy tuyệt thế mỹ nữ trước mặt không khỏi thán một tiếng. Cùng nàng các tuyệt thế mỹ nữ trước mắt so sánh, nàng đích xác kém xa tít tắp. Lúc này tuyệt thế mỹ nữ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một cái nói, làm sao ngươi biết trò vặt dạng này có thể lừa gạt bọn hắn? Người là người thông minh, hắn minh bạch thủ pháp đối phó với người thông minh. Lý Thất Dạ cười nhạt ung dung, không vội thong dong tự tại. Cặp tú mục thành tịnh kia của tuyệt thế mỹ nữ không khỏi ngừng một cái nói, ếch ngồi đáy giếng. Hắn thế nào lại nghĩ ta sẽ lớn mật không coi hắn vào đâu, nhàn nhã đánh cờ. Dưới tình huống như vậy, Hà Na bỏ trốn mất dạng hoặc là tìm một địa phương đặc biệt bí ẩn trốn mới đúng. Thông minh, cô gái thông minh liền để người ta ưa thích. Lý Thất Dạ nở nụ cười không có quá nhiều ba động. Cảm ơn. Tuyệt thế mỹ nữ cười, nụ cười nàng thực nhìn đẹp, nàng nói ra, lần này giúp ta, về sau ta báo đáp ngươi. Lý Thất Dạ nhìn tuyệt thế mỹ nữ bình chân như vậy. Về sau quá xa xưa, hiện tại báo đáp cũng được, con người ta đòi hỏi rất thấp. Nếu như người muốn lấy thần báo đáp ta không để, nhưng nhất là để ta ăn chút thiệt thòi mà thôi. Lý Thất Dạ lời vừa ra ngay cả Tử Yên phu nhân cũng không có gì để nói, nhưng mà nàng lại không thể không thừa nhận, dạng lời đùa giỡn này là từ miệng Lý Thất Dạ nói ra lại không có chút hạ lưu, hắn thong dong nhàn định để người ta cảm thấy tự nhiên như vậy. Chương 1014 Phong Hoàng. Mặt tuyệt thế mỹ nữ không khỏi trừng mắt đẹp của nàng một cái tức giận nói, vừa rồi ta còn tưởng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi là người xấu. Cái này người liền nói đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói ra, ta tới nay đều là người xấu, hơn nữa là hung nhân tiếng xấu rõ ràng. Hung nhân như ta thích nhất là mỹ nữ thông minh. Đương nhiên nếu người cam tâm tình nguyện lưu lại, lưu bên cạnh ta, ta vẫn là rất tình nguyện tiếp thu người. Hỗn đản, không biết xấu hổ. Tuyệt thế mỹ nữ bị tức tới hung hăng trừng nhìn Lý Thất Dạ. Nàng vừa dứt lời chỉ gặp một cánh tay hoành tới, nàng một chỉ hoành đến lập tức tựa tinh thần vẫn là cực kỳ bá đạo. Vẫn tình chỉ có chút ý tứ. Lý Thất Dạ gặp một cái chỉ hoành tới cười lớn, vừa dứt lời dựng thẳng chỉ làm kiếm, một kiếm đáng thiên giữa sát na, kiếm quét dao rơi, chạm thẳng một chỉ tuyệt thế của mỹ nữ. Kèng một tiếng, hai ngón tay chạm, tựa hồ thật ra là hai thần kiếm va chạm, mà tuyệt thế mỹ nữ vừa rồi chẳng qua là cố làm ra vẻ dọa Lý Thất Dạ một chút, dưới một chiêu nàng lập tức ăn thiệt thòi, đồng đồng liền lùi mấy bước. Có gì đặc biệt hơn người bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh lùi? Tuyệt thế mỹ nữ hừ một tiếng không phục nói, một chiêu như vậy ta cũng biết. Dứt lời nàng cũng dựng thẳng chỉ làm kiếm, một chỉ đánh ra tựa thiên kiếm đáng không sao trời vì đó vẫn lạc. Nhìn một kiếm dạng này để Tử Yên phu nhân bên cạnh giật mình kêu, bởi tuyệt thế mỹ nữ này sử dụng một kiếm cùng Lý Thất Dạ giống như đúc. Vừa rồi kiếm này của Lý Thất Dạ chính là xuất ra từ thảo kiếm kích tiền thức thuật, nhưng mà lúc này trong tay tuyệt thế mỹ nữ xuất ra vậy mà cùng Lý Thất Dạ giống như đúc, giống như nàng học qua môn thức này. Có ý tứ, gặp một kiếm càn quét tới Lý Thất Dạ hóa trưởng làm đao, một đao hoành không bá đạo vô cùng. Đao lực Lý Thất Dạ vốn cực kỳ bá đạo, khi một đao biên hoành thiên bát đao bị Lý Thất Dạ tiện tay xuất ra, lộ ra vô cùng bá đạo, vô cùng dũng mãnh. Phanh một tiếng, dù là tuyệt thế mỹ nữ sử dụng thảo kiếm kích tiền thức thuật, nhưng mà như cũ trong tay Lý Thất Dạ ăn lỗ lớn, dưới một đao nàng vẫn đồng đồng lùi lại mấy bước. Dù người học được một kiếm này vẫn là khó thông minh tuỳnh túy của nó. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, bất quá cái này đã là vô cùng ghê gớm. Liếc mắt nhìn được học vào tay, cái này liền sắp vượt qua mì tầm tiền cốt của Mai Nha Đầu. Mai Nha Đầu trong miệng Lý Thất Dạ là Mai Tố Sao, xuất thân từ trường Hà Tông. Có gì đặc biệt hơn người, ai nói ta không thể học tình túy của nó. Tuyệt thế mỹ nữ hừ lại mười phần không phục. Lần này thần thái của nàng hết sức trịnh trọng, tú mục ngừng tụ giữa sa na, dựng thẳng trưởng làm đao, một đao thẳng tới Lý Thất Dạ, một đao kia là vừa rồi Lý Thất Dạ đánh ra xuất ra từ hoành thiên bát đao. Hơn nữa càng khiến người ta giật mình, một đao kia từ tay tuyệt thế mỹ nữ đánh ra vậy mà cực kỳ bá khí. Thân ảnh Lý Thất Dạ lóe lên quá nhanh, nhanh tới tuyệt luân vô bì, dễ thoát một chiêu của tuyệt thế mỹ nữ. Một màn để cho Tử Yên phu nhân bên cạnh giật nảy mình. Tuyệt thế mỹ nữ này toạt nhìn một cái là học được chiêu thức người khác, quá đáng sợ. Thiên phú như vậy là dọa người bực nào. Lý Thất Dạ nháy mắt tránh thoát một đao, tuyệt thế mỹ nữ lập tức thu tay, cũng giật mình nhìn Lý Thất Dạ nói, người đây là bộ pháp gì, hoặc nói đây là công pháp gì, ta vậy mà nhìn không thấu, không cách nào học tới tay. Tuyệt thế mỹ nữ không thấu, học không được chẳng có gì lạ, vừa rồi là phi tiên thể của Lý Thất Dạ, huống chi phi tiên thể của Lý Thất Dạ xuất thân từ thể thư thâm ảo nhất thế gian, dù là thiên tài vạn cổ vô song cũng vô pháp nhìn thấu. Nhìn không thấu là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ cười cười nói, nếu người có thể nhìn một cái nhìn thấu mới là việc lạ, vạn cổ không biết có bao nhiêu người muốn nhảy sông tự sát. Có gì đặc biệt hơn người? Tuyệt thế mỹ nữ lạnh một tiếng nói, không phải chỉ là thể thuật sao, ta biết thể thuật khá nhiều loại. Nói vậy người muốn lại đến dò một chút? Lý Thất Dạ là cười tủm tỉm. Tuyệt thế mỹ nữ không khỏi trừng mắt tú mục, có chút nóng lòng không đợi được, tự hồ còn muốn nhìn phi thiên thể của Lý Thất Dạ một chút, rất nhanh thu hồi bộ dáng nóng lòng không đợi được lắc đầu. Ta mới không cùng người đánh, ta không thích nhất là đánh nhau. Ta đi, không cùng người lãng phí thời gian. Người còn không có báo đáp ta bên đây này. Lý Thất Dạ đối với tuyệt thế mỹ nữ là vừa cười vừa nói. Tuyệt thế mỹ nữ vốn là quay người muốn đi gấp, nhìn Lý Tất Dạ chằm chằm nói: "Hiện tại ta biết ngươi không có lòng tốt. Ngươi ngay từ đầu liền không có lòng tốt, ta tại sao phải đa tạ ngươi, tại sao phải báo đáp?" Lời tuyệt thế mỹ nữ để Lý Tất Dạ nín không được cười, mà tuyệt thế mỹ nữ xoay người rời đi, không có tiếp tục để ý Lý Tất Dạ. Nếu người thực thông minh, hiện tại đi phía sau bọn họ là cơ hội tốt nhất. Ta không chừng ngươi có cơ hội chạy ra Thiên Tùng Sơn, bằng không thì ngươi liền cầu nguyện Thiên Tùng Thụ Tổ không ra tay, nếu không coi như ngươi chắp cánh cũng bay không ra được. Lý Tất Dạ đối với bóng lưng tuyệt thế mỹ nữ hồ: "Biết rồi, ta so với ngươi còn thông minh hơn." Tuyệt thế mỹ nữ không có quay đầu, nhắm mắt bỏ trốn mất dạng, tựa hồ nàng cũng gấp rời đi nơi đây. Tiêu Gia nhận biết nàng. Lúc Lý Tất Dạ nằm tại ghế bành, Tín Phương Nhân nhẹ giọng hỏi. Lý Tất Dạ lại khẽ lắc đầu nói: "Không biết, bất quá nhà đầu này có chút ý tứ tuyệt khó lường." Tiễn Phu Nhân không khỏi lo lắng nói: "Cô nương này ta chưa thấy qua, bất quá vừa rồi nam tử trung niên kia là tiếng tăm lừng lẫy, hắn là người của Ngự Thú Thành." "Ngự Thú Thành?" Lý Tất Dạ chỉ híp con mắt một cái, cười lạnh không nói thêm. "Ngự Thú Thành tại Thạch Dược Giới có tiếng tăm lẫy lừng, một môn song đế đã từng bị ngoại nhân truyền thuyết vì bọn họ có được thần thú. Vạn cổ tới này thậm chí có người nói Ngự Thú Thành có chân lòng. Về phần thật hay không ngoại nhân không biết. Ngự Thú Thành tới chúc thọ Thiên Tùng Thụ Tổ chẳng có gì lạ, chỉ bất quá Ngự Thú Thành cùng Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia đều thật lâu chưa từng hỏi thế sự." Chương 1015. Tử Yên Phu Nhân không khỏi trầm ngâm một chút, ôn nhu nói: "Vì cái gì Ngự Thú Thành truy đuổi một nữ hài tử như thế?" "Đây là sự tình của họ, nhà đầu kia cực kỳ thông minh, để nàng đi đi." Lý Tất Dạ chỉ nở nụ cười thờ ơ, lười biếng nằm nơi đó. Tiến Phu Nhân nhìn thấu thiếu gia mình, nhịn không được nói: "Thiếu gia bày mưu nghĩ kế, chuyện thiên hạ đều trong ngực, có một việc ta không phải rõ ràng. Dược Quốc Hoàng Thất, Tiễn Long Thế Gia, thậm chí Ngự Thú Thành tựa hồ đều rất điệu thấp, đây là vì sao?" "Tại Thạch Dược Giới chuyện như vậy hoàn toàn chính xác không bình thường. Ngự Thú Thành là một môn song đế, Tiễn Long Thế Gia là một môn tam đế, về phần Dược Quốc càng không nói, một môn ba tiền đế, bốn dược đế. Loại quái vật khổng lồ như vậy đều rất điệu thấp, thậm chí có thể nói không hỏi thế sự. Thực tế nhiều đại giáo cường quốc hoặc tu sĩ Thạch Dược Giới là từ từ quen đám người Dược Quốc điệu thấp. Tự hồ mọi người cảm thấy chỉ có dạng cự vô phách này mới không có gì tranh đoạt, bọn hắn là đứng ở đỉnh phong Thạch Dược Giới nên đều là ẩn hậu thế. Mà Tử Yên Phu Nhân không trò dư như vậy. Nàng luôn cảm thấy đám Dược Quốc điệu thấp có nguyên nhân cụ thể, cái gì liền không được biết. Hôm nay nàng không khỏi đem nghi vấn ẩn giấu thật lâu trong lòng lấy ra hỏi Lý Tất Dạ. Trong mắt Tử Yên Phu Nhân xem ra tựa hồ không có sự tình gì. Lý Tất Dạ không biết, điệu thấp không phải chuyện xấu, gặp nhiều chỉ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, truyền thừa giống đám người Dược Quốc Hoàng Thất bán xây dựng vào niên đại hoàng mãng, kinh nghiệm trăm ngàn vạn năm không ngã, bọn hắn thấy cũng nhiều cho nên cũng minh bạch thế đạo hùng hiểm. Lý Tất Dạ cười cười nói: "Dù thiếu gia mình không có cho ra đáp án, bất quá Tử Yên Phu Nhân cũng không có hỏi tiếp." Nàng nhẹ nói: "Ngày mai phong hoàng bái kiến thiếu gia." Lý Tất Dạ chỉ nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Quả nhiên ngày thứ hai phong hoàng giá lâm U Cốc. Phong hoàng chính là một cái lão giả hoạt, nhìn đã cổ hy, dù niên đại của hắn lớn nhưng mà huyết khí y nguyên rất vượng tựa trung niên, xem xét huyết khí của hắn cũng làm người ta biết. Dù phong hoàng tuổi tác đã cao nhưng sống thêm vài ngàn năm chỉ sợ không thành vấn đề. Phong hoàng chính là đồ tôn Thiên Tùng Thụ Tổ, nghe đồn đạo hạnh thâm bất khả trắc. Hơn nữa hắn là người cầm quyền Thiên Tùng Sơn hiện tại, có thể nói hắn ở Thạch Dược Giới có địa vị cực cao, coi như trưởng môn đi thống tiền môn tới hắn cũng không dám khinh thường. Bất quá mặc kệ người lai lịch ra sao đều khó kinh động Lý Tất Dạ. Lúc phong hoàng tới, Lý Tất Dạ y nguyên bình chân như vậy ngồi đó. Bất quá phong hoàng không có tự cao tự đại, coi như hắn là người cầm quyền Thiên Tùng Sơn, thời điểm tới gặp Lý Tất Dạ cũng lộ bình dị gần gũi, thả tư thái rất thấp. Tổ trước khi phong hoàng tới gặp Lý Tất Dạ đã nghe một chút chuyện của Lý Tất Dạ, cho nên trước mặt Lý Tất Dạ hắn không có chút ý tứ khinh thường. Phong hoàng thấy Lý Tất Dạ hàn huyên một phen, cuối cùng cười với Lý Tất Dạ: "Nghe nói Lý công tử dược đạo vô song, không biết khi nào có thể gặp vô thượng chi thuật của Lý công tử một lần." Lý Tất Dạ nhìn phong hoàng sau đó nói: "Ngươi đã chỉ mặt gọi tên muốn tới gặp ta, vậy đừng có vòng vò, có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng." Phong hoàng trầm ngâm một chút sau đó nói: "Tại hạ tới bái kiến Lý công tử quyết không có ác ý, chỉ nghe nói thần linh quý quốc có động tĩnh, muốn hỏi tình hình gần đây của thần linh quý quốc một chút." Lý Tất Dạ lại bình chân như vậy, vẫy mí mắt nói: Nói điểm chính đi, đừng có quanh co khách sáo. Phong Hoàng trầm ngâm đành nói, nghe nói công tử có thể cùng tổ hộ thần linh quý quốc cầu thông, cho nên tổ sư ta muốn cùng thần linh quý quốc giao lưu trao đổi, không biết công tử có nguyện ý không? Lời này không phải lời ta muốn nghe. Lý Sát Dạ vậy mí mắt lắc đầu nói, xem ra chúng ta không có việc gì để nói. Mười trở về, nếu người suy nghĩ kỹ càng liền trở lại. Bất quá ta kiên nhẫn có hạn, lúc ta còn chưa rời đi, người còn có cơ hội. Phong Hoàng không khỏi ngơ ngác nhìn một chút. Lý Thất Dạ kiêu ngạo hắn có chỗ nghe thấy, không nghĩ tới kiêu ngạo tới tình trạng như vậy, quá không hợp thói thường. Phải biết, lấy thân phận quán, tự mình bái phỏng Lý Thất Dạ là đã cho đủ thể diện, mà giờ một lời bất hòa, Lý Thất Dạ hạ lệnh trục cách. Phải biết coi như trưởng môn đế thống tiền môn cũng không dám không cho thể diện như thế. Lý công tử lần này tại hạ tới là 10 phần thành ý. Coi như nội tâm Phong Hoàng bất mãn, hắn trung quy là đại nhân vật, còn có thể bảo trì bình thản trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn chẳng muốn liếc nói, nếu người có 10 phần thành ý cứ việc nói thẳng, người cần gì không cần, đừng có vòng vo, trò xếp như vậy có thể giấu giếm người khác, không lừa được ta. Nếu người không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng người, nhưng đừng tới dò xét thử ta, ta kiên nhẫn có hạn. Lý công tử đã cho rằng như vậy, vậy ta cũng không thể tránh được, tại hạ cáo từ. Phong Hoàng 10 phần không vui chắp tay nói, sau khi nói xong phất y mà đi. Nếu đổi lại là người khác tại chỗ báo nổi, bất quá dù nội tâm Phong Hoàng bất mãn, nhưng thân là người cầm quyền Thiên Tùng Sơn vẫn duy trì được phong độ không tệ. Tử Yên phu nhân không khỏi sừng sốt, nghĩ không tới lần này song phương gặp nhau huyền náo không thoải mái như thế. Thiếu gia, Phong Hoàng đây có vấn đề sao? Tử Yên phu nhân thông minh minh bạch, theo lý mà nói lời của Phong Hoàng nói là không vấn đề, vì cái gì thiếu gia đối với hắn không chào đón? Thiên Tùng thụ tổ muốn củng cự chư quốc thủ hộ thần linh chúng ta giao lưu, để ta làm người trung gian truyền đạt ý tứ lẫn nhau. Lý Sát Dạ nở nụ cười nói, cái cảm thấy chuyện ma quỷ dạng này còn tin được. Tử Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác nói, cái này có vấn đề sao? Thiếu gia là người duy nhất có thể cùng thủ hộ thần linh câu thông. Cái này người sai, nếu Thiên Tùng thụ tổ thực tình muốn củng cự chư quốc thủ hộ thần linh câu thông, vậy cái này không cần người trung gian truyền đạt, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp truyền đạt ý nguyện của mình. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Chương 1016, tần khách tụ tập. Nhưng mà nghe nói Thiên Tùng thụ tổ không thể rời Thiên Tùng Sơn, Tử Yên phu nhân không gọi nói. Lý Thất Dạ nói, Tử Yên, về điểm này kiến thức người liền cạn một chút. Thiên Tùng thụ tổ cũng tốt, thủ hộ thần linh của chúng ta cũng được, với loại tồn tại bọn hắn mà nói khoảng cách không thành vấn đề, trừ khi là vượt cửu giới. Cho nên nếu Thiên Tùng thụ tổ muốn cùng thủ hộ thần linh chúng ta đối thoại, hoàn toàn không thành vấn đề. Thiếu gia ý tứ là? Nghe được Lý Thất Dạ nói, Tử Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác, cũng không nghĩ đến có chuyện như vậy. Cho nên đây không phải mục đích Phong Hoàng tới đây, cách gọi là câu thông giao lưu chẳng qua là ngụy trang. Lý Thất Dạ tử tốn, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó ngoại ý muốn hỏi, Phong Hoàng đây vì sao mà tới? Theo lý mà nói, Thiên Tùng Sơn từ các phương diện đều mạnh hơn cự chúc quốc chúng ta không có thứ Thiên Tùng Sơn bọn hắn toàn tính mới đúng. Không vội, loại chuyện như vậy muốn biết đáp án cũng không có. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng bình chân như vậy, nếu nói Thiên Tùng Sơn muốn cầu cạnh chúng ta, bọn hắn sớm muộn là tìm tới cửa. Tới thọ đản của Thiên Tùng thụ tổ càng ngày càng gần, Thiên Tùng Sơn ngựa xe như nước, khách quý như mây, tân khách tới sơn môn Thiên Tùng Sơn nối liền không dứt, thậm chí có nhiều người đông nghìn nghịt, rất nhiều môn phái thạch dược giới ba đại vực đều có cường giả đệ tử tới chúc. May mà Thiên Tùng Sơn vô cùng rộng lớn, coi như thiên hạ khách tần tới chúc, y nguyên cũng có thể cho phép dùng hạ tần khách như mây. Ở trước ngày Thiên Tùng thụ tổ đại thọ, coi như quái vật khổng lồ như Dược Quốc Hoàng Thất, Tiễn Long Thế Gia, Ngự Thú Thành để thiên cốc cũng có cường giả đệ tử tới chúc mừng. Đương nhiên truyền thừa quái vật khổng lồ giống vậy cách nhân bình thường không có cách nào tiếp xúc, thậm chí cơ hội gặp một lần cũng không. Nhưng mà cái này không có cách nào ngăn cản nhóm khách quân, khách nhân đối với mấy cái khách quý cao quý thần bí kia nhiệt tình, cho nên trải qua mấy ngày không ít người thảo luận những quái vật khổng lồ. Về phần tu sĩ thế hệ trước còn tốt một chút, với thế hệ trẻ tuổi gặp được trọng đại việc như thế có thể không hưng phấn sao? Cho nên việc trọng đại như Thiên Tùng thụ tổ đại thọ, ngoại trừ là cơ hội tốt cho tu sĩ thế hệ trước gặp nhau ôn chuyện, cũng thành thời cơ tốt để thế hệ trẻ tuổi mở mang hiểu biết, thậm chí là cơ hội tốt cho thế hệ trẻ tuổi dương danh lập vạn. Kể từ đó, Thiên Tùng Sơn thành một cái võ đài, không ít tuổi trẻ đặc biệt thiên chi kiêu tử nhào nhào lên đài. Ở bên trong Thiên Tùng Sơn, truyền nhân đệ tử các đại môn phái, người gọi ta tới, hô bằng gọi hữu, luận bản phân cao thấp, soi mói dị nghị, top 5, top 3, gặp nhau giao lưu, chuyện nhiều vậy, ở Thiên Tùng Sơn mỗi ngày là không ngừng phát sinh. Cho nên ở lúc thế trẻ tuổi, hô bằng gọi hữu, gặp nhau giao lưu không khỏi nói tới truyền thừa giống dược quốc hoàng thất cùng tiễn lòng thế gia. Nghe nói dược quốc hoàng thất có người tới chúc tọa Thiên Tùng thụ tổ, là Minh Tiên Tử tới. Lúc nghe có người dược quốc hoàng thất tới, dù mọi người không có cơ hội nhìn thấy cũng không khỏi tò mò. Đối với thế hệ trẻ tuổi, đặc biệt là nam tu sĩ thế hệ trẻ, nói chuyện đến đệ nhất mỹ nhân có thể là từng cái giống điên cuồng. Minh Tiên Tử thật tới sao? Truyền thuyết năm ngoái Minh Tiên Tử đi thạch vực, chúng ta không biết là thật giả. Có nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi từ thạch vực tới không khỏi hưng phấn nói: Minh Dạ Tuyết, truyền nhân dược quốc hoàng thất, chấp trưởng dược quốc tương lai, càng là người xưng rằng là thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ. Bất luận là dược quốc truyền nhân hay đệ nhất mỹ nữ, đây đều là thân phận cao quý không tả nổi, có thể nói cao không thể chạm. Cho nên không ít người, bất luận là ai, nói tới Minh Dạ Tuyết dù thế hệ trước đều tôn xưng tiên tử. Cái này ai biết được, Minh Tiên Tử từ trước tới nay điệu thấp thần bí, truyền thuyết người có thể nhìn thấy nàng ít càng thêm ít. Nghe nói bất luận kẻ nào thấy Minh Tiên Tử đều vì đó mà say mê. Đáng tiếc rất ít người thấy được Minh Tiên Tử, coi như toàn bộ dược vực chúng ta người gặp qua chân dung nào lác đác không có mấy. Có tù sĩ dược vực không khỏi hướng tới, lại cảm ta nói: đúng nha, Minh Tiên Tử mị lực vô biên. Nghe nói thú vực Đề Thiên Cốc Kim Ổ Thái Tử của chúng ta lần đầu thấy Minh Tiên Tử cũng không khỏi khuynh đảo. Có tù sĩ trẻ tuổi tới từ thú vực không khỏi hưng vấn nói việc này. Vị tù sĩ tới từ thạch vực kia nói: đây coi là cái gì, nghe nói tuyệt thế thiên nhân thấy Minh Tiên Tử cũng sợ hãi thán phục, truyền thuyết tuyệt thế thiên nhân có cơ hội cưới Minh Tiên Tử. Nhắc tới tuyệt thế thiên nhân, thế trẻ tuổi đàm luận việc này không khỏi thầm trầm mặc. Tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành, tên này là tràn đầy ma lực, bất luận là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi, nghe cái tên này đều vì đó mà trầm mặc, coi như thiên tài lại tầm cao khí ngạo, nghe tên này cũng tránh lùi ba phần. Nếu như nói Minh Tiên Tử có tư cách trở thành đế hậu nhất, như vậy tuyệt thế thiên nhân có tư cách trở thành tiền đế nhất. Mặc dù người trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận nói, thế hệ trẻ tuổi không biết bao người đối với mình Giả Tuyết ái mộ, không biết bao người đối với nàng hâm mộ, cho nên hiện tại nhắc tới dạng sự tình nháo tâm như vậy, mọi người là không nguyện ý bàn lại. Đối với nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, nếu Diệp Khuynh Thành thực muốn truy cầu Minh Dạ Tuyết, chỉ sợ không ai có thể cùng Diệp Khuynh Thành cạnh tranh. Nghe nói tiễn lòng thế gia cũng có người tới chúc thọ thụ tổ, có người không muốn bàn việc này, lại là đặc biệt đối với nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi bàn lại là việc phiền muộn, đổi qua chủ đề khác. Là Mai Ngạo Tuyết, không là Mai công tử tới rồi sao? Vị tu sĩ trẻ tuổi từ thạch vực kia không khỏi nói. Một tu sĩ nhẹ lắc đầu: không phải, là đệ tử bổn gia tiễn lòng thế gia tới. Nghe nói Mai Ngạo Nam, không, nghe nói Mai công tử chuyến phái người tới chúc thọ thụ tổ, bản thân nàng không tới. Ghê gớm à, Mai công tử độc xa tiễn lòng thế gia là khúc nhạc dạo muốn tự thành một phái kiến quốc. Có người nhịn không được nói: tại thạch dược giới có một cái câu, đế cường Mai Ngạo Tuyết, thiên nhân Diệp Khuynh Thành. Tại thạch dược giới còn có một câu, không phải nam nhi càng hơn nam nhi, cần nhắc tù mì Mai Ngạo Tuyết. Chương 1017, Mai Ngạo Tuyết. Có thể nói cái tên này cùng Diệp Khuynh Thành vang dội thạch dược giới. Hơn nữa, Mai Ngạo Tuyết xuất thân từ quái vật khổng lồ tiễn lòng thế gia. Dù nói Mai công tử nổi danh không sớm như Diệp Khuynh Thành, xuất đạo thành danh cũng không sớm bằng Diệp Khuynh Thành, nhưng mà mấy năm nay Mai công tử thế không thể đỡ, mời chào thiên hạ cường giả, tự thành một mạch, không dùng mấy mấy năm chỉ sợ nàng là kiến quốc. Có tù sĩ trẻ tuổi không khỏi vì đó cảm tán. Tù sĩ trẻ tuổi tới từ thạch vực nói: hiện tại Mai công tử coi như kiến quốc, chỉ bớt quá nàng không phải không có phần cường thổ mà thôi. Đế cương của Mai công tử đã thành một phương thế lực cực kỳ mạnh mẽ, bất kỳ môn phái truyền thừa nào cũng không dám khinh thường. Mai công tử giá tầm rất lớn, nàng có chí trở thành một đời tiên đế, một đời nữ đế. Có người nói, Mai Ngạo Tuyết dù nói xuất thân từ Tiễn Long thế gia, nhưng mà nàng cùng người khác biệt. Rất nhiều thiên tài dựa vào môn phái xuất thân mình quật khởi, nhưng Mai Ngạo Tuyết không phải. Liên quan tới Mai Ngạo Tuyết tại Thạch Dực rất có truyền kỳ, truyền thuyết, Tiễn Long thế gia không hỏi thế sự, nhưng Mai Ngạo Tuyết lại thiên tử thông minh, cố tình vấn định thiên đế. Cho nên, có người nói Mai Ngạo Tuyết thời điểm rất trẻ, liền rời Tiễn Long thế gia du lịch thiên hạ, xuất nhập hiểm địa, ma luyện bản thân. Mấy năm trước, Mai Ngạo Tuyết hoành không mà ra, một tay chế tạo đế cường càn quét bát vương. Ở trong mấy năm nay, uy danh Mai Ngạo Tuyết có thể nói đuổi sát Diệp Khuynh Thành, nàng được người ta xưng là Mai công tử. Dạng thế lực không hỏi thế sự như Tiễn Long thế gia đều tới, quái vật khổng lồ của thú vực Ngự Thú Thành cũng tới chúc thọ thụ tổ. Có người nói, thú vực của chúng ta đâu chỉ có Ngự Thú Thành tới, Đề Thiên Cốc cũng tới. Mấy ngày trước ta còn gặp Ngự Thú Thành Đằng Đan Vương đây này. Một cách vị tử sĩ của thú vực nói ra. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi top 5, top 3 tụ tập một chỗ, Thiên Nam Địa Bắc đàm luận, nói tới các chuyện lý thú. Mà Lý Thất Dạ ở U Cốc chờ vài ngày đột nhiên mở mắt với Tự Yên phu nhân bên người nói, đi thôi, ra ngoài một chút, phong cảnh của Thiên Tùng Sơn cũng coi như là dược vực nhất tuyệt. Đã tới, không ra nhìn một chút không phải uổng công một chuyến sao? Tiễn phu nhân không nói lời. Hầu ở bên cạnh Lý Thất Dạ, dù lúc bọn hắn ra cửa không cần Lý Thất Dạ phân phó, Hoàng Ngưu Long lùi xe ngựa chạy tới. Lý Thất Dạ ngồi trên xe ngựa thuận tay đem dây cương giao cho Tử Yên phu nhân, mà Tử Yên phu nhân ngơ ngác, sau đó tự nhiên tiếp nhận dây cương. Lý Thất Dạ ngồi trên xe ngựa, Tử Yên phu nhân ngồi cạnh, tay cầm dây cương một bộ tư thế lái xe. Về sau Hoàng Ngưu liền là thủ hộ thần thứ hai của Cự Trúc Quốc. Ngồi ở xe ngựa, Lý Thất Dạ nói với Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân nghe vậy không khỏi cái giật mình, rất ngoài ý muốn. Phải biết thủ hộ thần của một nước không phải sinh linh gì tùy tiện trở thành thủ hộ thần. Bò, nghe Lý Thất Dạ nói Hoàng Ngưu kêu, rõ ràng mười phần không tình nguyện. Hoàng Ngưu Long phản ứng càng làm Tử Yên phu nhân ngoài ý muốn. Phải biết Cự Trúc Quốc thủ hộ thần bọn hắn là Cự Trúc, xưng là thần linh, chính là tồn tại thần hoàng. Nhưng mà còn Thủy Ngưu trước mắt không có nguyện ý trở thành Cự Trúc Quốc thủ hộ thần bọn hắn, để cho người ta quản cảm thấy quá khinh thường. Yên tâm, về sau ngươi vẫn là tọa kỵ của ta. Đương nhiên ấn ký của người chỉ có một nửa lưu lại Cự Trúc Quốc, một nửa khác ta sẽ vì người tìm nơi tốt hơn. Đây gọi là một môn song quật. Đối với Hoàng Ngưu Long bất mãn, Lý Thất Dạ cười cười nói, bò. Lúc này Hoàng Ngưu Long lại kêu, hiển nhiên hiện tại nó mới thỏa mãn Lý Thất Dạ an bài. Tiễn phu nhân không khỏi vì đó sự ái thán phục. Con Thủy Ngưu trước mắt không đáng chú ý, hoàn toàn chính xác tràn đầy linh tính. Mà Lý Thất Dạ nhìn thần thái nàng cười lắc đầu. Người đừng coi thường Hoàng Ngưu, tương lai nó hóa thành chân long, hiện tại nó chỉ bất quá không có cách nào vượt qua đạo khảm cuối cùng. Nếu như một khi nó đột phá huyết thống gồng cùm xiềng xích, liền có thể phản tổ thành long, đương nhiên cũng có thể hóa thành quỷ ngưu vô thượng. Nghe lời Lý Thất Dạ nói vậy, Tử Yên phu nhân không khỏi khiếp sợ, động dung nhìn Hoàng Ngưu Long trước mặt. Ngay từ đầu, nàng liền biết đầu Thủy Ngưu trước mắt mười phần linh tính, nghĩ không tới cường đã đến tình trạng như thế. Phải biết bất luận là chân long hay quỷ ngưu là thần thú chân chính, cường đại không thể tưởng tượng, mà Hoàng Ngưu Long hóa thành thần thú chân chính chỉ một bước cuối cùng, nó cường đại có thể nghĩ. Hoàng Ngưu Long lôi xe ngựa ra U Cốc, hành tẩu trong Thiên Tùng Sơn, bất luận là U Cốc hàng sâu, hiểm phong kỳ nhạc, Hoàng Ngưu Long lùi kéo xe ngựa như dẫm trên đất bằng, không vội không chậm. Trên thực tế, Hoàng Ngưu Long cơ bản không cần người đến đánh xe, chỉ cần Lý Thất Dạ phân phó một câu, nó có thể kéo Lý Thất Dạ tới địa phương muốn đi. Người phu xe Tử Yên phu nhân chỉ đang ngồi bên cạnh tường bồi, hoàn toàn không cần ngự sử Hoàng Ngưu Long. Thiên Tùng Sơn là một đám tám đầu đại mạch, đất đai cực kỳ rộng lớn, đại địa nghìn vạn dặm, vô số ủ cốc kỳ phong, ở đây hiểm cảnh cùng quang cảnh đẹp không sao tả xiết. Ở chỗ này từng dãy núi chập trùng, có thần phong cao ngất trong mây, cũng có khe rãnh sâu u bí. Ở chỗ này cổ thụ kinh thiên, lão đằng víu núi, có linh chỉ tiên tạo, ở đây có hạc mình loàn gáy, có hổ khiếu rào lặn. Thiên Tùng Sơn vô cùng rộng lớn, thực sự muốn đi dạo phong cảnh nơi này 10 ngày 10 đêm cũng dạo không hết. Mà Hoàng Ngưu Long lùi kéo xe ngựa không nhanh chẳng chậm, trèo núi vượt khe, tựa đất bằng. Lý Tư Dạ ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, một bộ lười biếng giống ngủ không được ngon giấc, lúc này toàn nhìn như ngủ bù. Thiếu gia không phải muốn xem cảnh đẹp thiên tùng sơn sao? Từ Yên phu nhân ngồi cạnh Lý Tư Dạ nhắm mắt dưỡng thần một đường đi xuống, ngay cả mí mắt cũng không vẩy. Cơ bản là không có thưởng thức cảnh đẹp nơi này, nàng không khỏi ôn nhu nói. Lúc này Lý Tư Dạ mới vẩy mí mắt, nhìn Từ Yên phu nhân cười nhạt nói: Từ Yên, với ta mà nói, cảnh đẹp không phải dùng con mắt tới xem, mà dùng tâm tới xem. Dùng tâm cảm thụ mới biết được nơi này đại địa lớn bao nhiêu, dùng tâm tới xem mới biết được nơi này có huyền diệu cỡ nào. Chương 1018 Ngộ Đạo Phong. Từ Yên phu nhân nghe Lý Thất Giả nói nội tâm mình bạch, thiếu gia không phải tới xem cảnh. Bất quá Từ Yên phu nhân không hỏi là vì cái gì, chỉ ôn nhu tỉ mỉ giúp hắn bó lấy áo lông đắp trên người. Mà Lý Thất Giả thì hưởng thụ Từ Yên phu nhân hầu hạ, nhắm mắt nửa nằm nơi đó tựa ngủ tiếp. Xe một đường đi tới, dẫn tới không ít người ghé mắt. Hiện tại Thiên Tùng Sơn có thể nói khách khứa như mây, mỗi một tòa sơn phong, tòa u cốc đều có tân khách vào ở. Hơn nữa các nơi đều có tân khách vãng lai mười phần náo nhiệt. Vốn là giống Lý Thất Dạ, dạng người bình thường không có gì lạ cũng không làm cho người ta chú mục, mà Lý Thất Dạ ngồi xe còn không có gì phô trương đáng nói. Tân khách tới nơi này, quá nhiều người lấy thụy thú kéo xe, đối với nhiều người có chút thân phận xào má kéo xe là tiêu chuẩn tọa kỵ thấp nhất. Mà Lý Thất Dạ là một đầu thủy ngưu kéo, lộ ra bần hàn, người như vậy dạng tọa kỵ này có thể khó để người ta nhìn nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác trên xe ngựa ngồi lại là Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân không chỉ nhất quốc tri quân, là một đại yêu hoàng, càng là đại mỹ nhân. Ở thế hệ trẻ tuổi, Tử Yên phu nhân được xưng hướng lội danh. Hiện tại một mỹ nhân như Tử Yên phu nhân bên người Lý Thất Dạ tùy hành, hơn nữa chấp trưởng dây cương, ôn nhu quan tâm chiếu cố phục dịch Lý Thất Dạ, bức tranh dạng này là thế nào mà không khiến người ta chú ý đấy. Tử Yên phu nhân là một đại yêu hoàng nhất quốc tri quân, hơn nữa là mỹ nữ nổi danh ở dược vực, giờ lại nhu tính như nước phục dịch một vô danh tiền tiểu bối. Cái này sao không khiến người ta ghé mắt? Người hâm mộ cùng theo đuổi Tử Yên phu nhân có thể nói rất nhiều, thấy một bản như vậy không biết bao người nội tâm ghen ghét lại hâm mộ. Có người là kỳ quái, vô danh tiểu bối bình thường kia tuột cùng lai lịch gì mà đạt được Tử Yên phu nhân ưu ái. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy đi, dẫn tới không ít người bên ngoài nói nhỏ, không ít người chỉ trỏ thấp giọng nghị luận. Nhưng Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần tượng ngủ tiếp. Tử Yên phu nhân ngồi tường bồi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Lý Thất Dạ ngủ tiếp. Nam tử trước mắt thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói tuổi chỉ sợ so với nàng còn nhỏ, nhưng không biết vì cái gì thời điểm ngồi cạnh hắn tường bồi tổ cho nàng một cái loại yên tĩnh không nói được. Trong lúc giật mình, nam tử thoạt nhìn so với nàng nhỏ tuổi hơn thoạt nhìn không có gì lạ, lại có thể cho nàng một cảm giác an toàn trước nay chưa có, phảng phất dù thiên băng địa liệt cửu giới diệt vong, chỉ cần nam tử kia liền có thể bình yên vô sự. Nhìn nam tử bình thường phổ thông, lại không có phổ thông chút nào, chỉ có sau khi tiếp xúc mới biết nam tử trước mắt thầm bất khả trắc bực nào, là không thể tưởng tượng nổi bực nào. Cả người hắn tràn ngập thần bí, cả người hắn là ma lực nói không được, cho người ta một loại lực hấp dẫn không nói được. Nam tử trước mắt thoạt nhìn phổ thông bình thường, nhưng với hắn mà nói, tựa hồ thiên địa vạn sự đều tính trước, tựa hắn là chấp trưởng càn khôn, cho người ta một loại ma lực không nói được. Không nên mê luyến thiếu gia chỉ là một truyền thuyết. Không biết lúc nào, Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt, nhìn gương mặt tinh xảo, mặt xinh đẹp của Tử Yên phu nhân vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt khiến Tử Yên phu nhân giật nảy mình. Bị Lý Thất Dạ nói vậy, Tử Yên phu nhân mặt đỏ không khỏi lộ ra bộ dáng nữ nhân, nhẹ lườm Lý Thất Dạ nói: Thiếu gia vẫn luôn là dạng tự luyến này sao? Tử Yên phu nhân là đại yêu hoàng nhất quốc tri quân, cho người ta ấn tượng cao quý uy nghiêm. Hôm nay bộ dáng tiểu nữ nhân như vậy, để người ta thoạt nhìn không khỏi hai mắt tỏa sáng, thực sự là mỹ lệ làm rung lòng người. Cái này không gọi là tự luyến. Lấy cho dạng cười nhạt chậm rãi, cái này gọi là chuyện đương nhiên. Thiếu gia người mị lực không thể đỡ khuynh đảo chúng sinh. Thiếu gia khuynh đảo chúng sinh là hình dung nữ hài tử, ngươi là một nam nhi. Tử Yên phu nhân giờ khóc giờ cười, lấy ước mắt nhìn hắn ba phần kiều mị nói. Lấy cho dạng cười cười, lôi kéo ngọc thủ mỹ lệ của nàng nhẹ vuốt, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Với ta mà nói là khuynh đảo chúng sinh, đương nhiên ngươi cũng gọi ta là khuynh đảo, ta chính là thích cô gái như vậy. Tử Yên phu nhân cười một tiếng, trong nụ cười nhàn nhạt mang một loại ngọt ngào không nói được, coi như nội tâm nàng minh bạch lời Lý Thất Dạ cũng không có ý tứ đùa giỡn, nội tâm nàng có một loại thỏa mãn trước này chưa từng có. Từ hồ giờ khắc này ngay cả Hoàng Ngưu Long kéo xe cũng thả chậm bước chân, không có kinh động giờ khắc yên tĩnh hưởng thụ của Lý Thất Dạ. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, chẳng biết bao lâu trải qua một tòa cự nhạc ngọn núi rất to, cao vút trong mây, tựa hồ một cánh tay to lớn cắm vào thiên khung. Thiếu gia muốn lên trên Thiên Tùng Sơn ngộ đạo phòng nghỉ một chút không? Tiến Phương Nhiên nhìn tòa cao vong này nói với Lý Thất Dạ. Rất nhiều người tới Thiên Tùng Sơn đều lên ngộ đạo phong một chuyến. Ngộ đạo phong không chỉ ở Thiên Tùng Sơn, tại dự vực là tiếng tăm lừng lẫy. Ngộ đạo phong. Lúc này Lý Thất Dạ mở mắt nhìn tòa sơn phong thẳng nhập vào trong mây. Trên ngộ đạo phong có thể ngộ đạo, thiếu gia muốn nhìn một chút sao? Tiến Phương Nhân nhìn Lý Thất Dạ cười, nhu tình như nước nói. Nói không chừng thiếu gia có chỗ lĩnh hội được đại đạo. Có được đại đạo. Ta chính là đại đạo. Lý Thất Dạ hùng hằng cản quấy nói, bất quá hắn nhìn Từ Yên Phu Nhân bên người nói, đã tới vậy chúng ta liền lên một chút, không cần Từ Yên Phu Nhân lái xe. Lúc này Hoàng Ngưu Phong, Hoàng Ngưu Long lùi kéo xe ngựa hướng Ngộ Đạo Phong chạy đi. Lúc bọn người Lý Thất Dạ leo đến Ngộ Đạo Phong, chỉ thấy phía trước Ngộ Đạo Phong một vách đá dựng đứng. Vách đá dựng đứng cực kỳ rộng, cả vách đá dựng đứng hiện đầy đường vân, từng đạo hoa văn rắc rối phức tạp, chính là tự nhiên hình thành. Tổ vách đá này gánh chịu trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, nứt ra từng đạo đường vân. Trên vách đá dựng đứng trải kín hoa văn rực rối phức tạp như thế, có một cái trưởng ấn. Trưởng ấn này thoạt nhìn lớn, chỉ ít là lớn như mặt bàn. Hơn nữa, cái trưởng ấn này thoạt nhìn không phải khắc đục vào, tự hồ có một người trưởng khắc trên vách đá. Một cái trưởng ấn thế này trên vách đá tự nhiên hình thành. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.